Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuồn cuộn, địa hình rắc rối phức tạp, mặc dù có ghi chép, cũng khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Khởi bẩm chủ nhân, đây là Nam lĩnh phía đông. Thanh Viêm cung kính trả lời, nghe vậy, Chu Diễm gật đầu, trong lòng suy đoán, có lẽ tòa rặng núi này cũng là Long Hổ Sơn. Dù sao, cái thế giới này quá huyền bí, các loại cổ lão bí tàng, tầng tầng lớp lớp, nghe nói, Long Hổ Sơn bên trong, chôn giấu lấy rất nhiều bảo dược linh quả, trân quý hiếm thấy, giá trị liên thành, chủ nhân của ngươi, là ai? Chu Diễm tiếp tục hỏi thăm, đây là quan trọng, nhất định phải làm rõ ràng, hồi bẩm chủ nhân của ta, là một đầu thần vương cấp bậc linh thú. Thanh Viêm chần chờ nói ra, thần vương cảnh giới. Chu Diễm ngạc nhiên, trong lòng nghiêm nghị, cái thế giới này thần vương cấp bậc cường giả, có thể nói là phượng mao lân giác, mỗi một vị đều là quát tháo phong vân tồn tại, nếu quả như thật là một đầu thần vương linh thú, chỉ sợ, toàn bộ Nam lĩnh đều không có mấy cái, ngươi vững tin. Chu Diễm nghi ngờ nói, chủ nhân, ta không sẽ nói láo, bởi vì, tiếng nói trì trệ, Thanh Viêm mắt lộ ra kiên kỵ, tự hồ nghĩ tới điều gì, thanh âm trở nên ngột ngạt, bởi vì, chủ nhân tôi tớ, đã từng chỉ huy một đám yêu thú, công phá Long Hổ Sơn hộ sơn cấm chế, tranh đoạt một gốc linh dược, gốc cây kia linh dược, chính là chủ nhân mẫu thân, Tím La tiên tử cần thiết, chương 1353, tiến công. Nghe vậy, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, những linh thú này chỗ lấy đánh vào Long Hổ Sơn, cũng là bởi vì một gốc linh dược, bất quá, linh dược bị cướp, Long Hổ Sơn tao ngộ kịch biến, nguyên khí tổn hao nhiều, dẫn đến tu sĩ suy bại, dần dần đi hướng diệt vong. Ngươi còn nhận biết người nào? Chu Diễm suy tư, dò hỏi, chủ nhân của ta, cùng sở hữu năm đại thần vương cảnh cường giả. Thanh Viêm hồi đáp, sớm nhất đi theo chủ nhân, là ba vị thần vương nhất phẩm trưởng lão. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có bốn đầu thần vương nhị phẩm cảnh hỏa mãn, hỏa tích dịch, hỏa ngưu chờ. Mặt khác, còn có một nữ tử thần bí, thân phận của nàng rất đặc thù, thâm bất khả trắc, ta cũng không biết nàng lai lịch cụ thể, thần bí nữ tử. Chu Diễm nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ, đây là Thanh Loan mẫu thân, Thanh Liên kiếm ca, cũng là theo Long Hổ Sơn lưu truyền tới sao? Bỗng nhiên, Chu Diễm chợt mà hỏi, chủ nhân của ta từng tại một bản cổ tịch trông được qua, Thanh Liên kiếm ca là Long Hổ Sơn tổ sư gia sáng tạo. Thanh Viêm nói ra, nghe vậy, Chu Diễm trong mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt hiển hiện hưng phấn vui sướng chi sắc, rốt cục, có manh mối, chủ nhân, ngài phụ thân Chu Viễn núi, đột ngột. Thanh Viêm mở miệng nói ra, nghe được câu này, Chu Diễm sửng sốt một chút, biểu lộ hơi thất vọng, chủ nhân, xin thứ cho thuộc hạ lắm miệng. Thanh Viêm nói ra, ngài phụ thân Chu Viễn núi, đã biến mất mấy trăm năm, cũng đã vẫn lạc, Chu Diễm giận tím mặt, bỗng nhiên vỗ cầu thang đá, trong chốc lát, ầm ầm tiếng vang, đá vụn bắn tung, bụi đất tung bay, chấn động đến mặt đất rung rẩy. Chủ nhân, xin bớt giận, thuộc hạ cũng không có ý trào phúng. Thanh Viêm cuống quýt giải thích, ta đã biết, Chu Diễm phất phất tay, bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói ra, mặc kệ như thế nào, ta cuối cùng biết phụ thân tung tích, ngươi vừa mới nhắc đến Thanh Liên kiếm ca, cái kia môn tuyệt học, đến tột cùng là ai sáng tạo? Chu Diễm hỏi, cái kia môn tuyệt học, là chúng ta tổ tiên, Thanh Liên tiên tử, sáng tạo, nhắc đến tổ tiên, Thanh Viêm nghiêm túc lên, êm tai mà nói, giảng thuật lên, Thanh Liên tiên tử, chính là Nam lĩnh đệ nhất hiếm thấy nữ tử, nghe đồn, Thanh Liên tiên tử tính cách thoải mái, thiên phú thật tốt, nắm giữ thông thần tư chất, bởi vậy, nàng lẻ loi một mình, hành hiệp trượng nghĩa, cứu trợ dân chúng vô tội. Thanh Liên tiên tử một đời, trảm yêu trừ ma, xúc gian trừ ác, thành lập uy vọng, được xưng là đệ nhất nữ anh hùng. Chỉ là Thanh Liên tiên tử tại một ngày ban đêm, đột nhiên mai danh ẩn tích lại cũng chưa từng xuất hiện. Dần già, mọi người cho là nàng rời đi Nam lĩnh, trở về tông môn tìm tu. Mấy trăm năm qua, Thanh Liên tiên tử giống như phù dung sớm nở tối tàn giống như, hoàn toàn biến mất tại thế nhân tầm mắt. Bởi vì Thanh Liên tiên tử nguyên nhân, Nam lĩnh trên mặt đất, ra đời vô số võ đạo tông phái, thế lực to lớn, mà lại, những thế lực này, lâu dài chiếm cứ lấy Long Hổ Sơn, trở thành Nam lĩnh thổ hoàng đế. Bởi vậy, Long Hổ Sơn linh thú, chính là những thế lực này nuôi nhốt. Thanh Liên tiên tử, là có hay không tạ thế, Chu Diễm lòng mang chờ mong, chờ mong truy tìm đến Thanh Liên tiên tử tung tích. Chủ nhân, Thanh Liên tiên tử phải chăng vẫn lạc? Chuyện này không cách nào phán định. Thanh Viêm lắc đầu nói ra, tục truyền, Thanh Liên tiên tử tu luyện Thanh Liên kiếm quyết, thọ mệnh đã lâu, chí ít sống qua 200-300 năm, nếu là có thể tiến hóa thành linh thú, thực lực càng khủng bố hơn. 200-300 năm. Chu Diễm than nhẹ, trong lòng có chút tiếc nuối. Đối với người bình thường mà nói, đời này, dài nhất thọ mệnh, cũng không cao hơn 100 năm, mà Thanh Liên tiên tử, đã sống 200-300 năm, bực này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì? Chủ nhân, lúc trước, Thanh Liên tiên tử biến mất thời điểm, lưu lại một chuôi kiếm gãy, chuôi này kiếm gãy, tên là Thanh Liên kiếm, ẩn chứa một tia kiếm hồn, chỉ cần tìm được chủ nhân đồng bào huynh đệ, liền có thể sử dụng Thanh Liên kiếm. Thanh Viêm trầm ngâm một trận, chậm chạp mà kiên định nói ra. Chu Diễm im lặng, trong lòng cảm khái vạn phần. Thanh Liên kiếm chính là Thanh Liên tiên tử hao phí mấy chục năm tâm huyết chế tạo kiếm khí, phong mang tất lộ, sát phạt kinh người. Bây giờ Thanh Liên kiếm rơi mất tại bên ngoài, muốn tìm được không khác nào mò kim đáy biển. Thanh Viêm, ta cho ngươi một cái cơ hội, đi giúp ta thu thập Thanh Liên kiếm thi thể. Chu Diễm trầm mặc rất lâu mới chậm rãi mở miệng, cẩn tuân chủ nhân ý chỉ. Thanh Viêm kích động vạn phần, vội vàng dập đầu, mang ơn, tốt, ngươi lui ra đi. Chu Diễm khoát tay áo, Thanh Viêm sau khi rời đi, Chu Diễm lấy ra một viên thuốc, nuốt trong bụng, trong khoảnh khắc, Chu Diễm toàn thân sôi trào, bắp thịt phồng lên, cốt cách răng rắc rung động, gân cốt tề minh, tản mát ra lực lượng kinh khủng, đan dược này hiệu quả bất phàm, thế mà để nhục thể của ta cường độ, đạt đến thần vương lục trọng đỉnh phong. Chu Diễm lẩm bẩm, trong khoảng thời gian này, Chu Diễm thương thế khỏi hẳn về sau, một mực bế quan khổ tu, đem nhục thân cường độ, đẩy thăng chí thần vương thất trọng, đã, Thanh Liên kiếm tại Long Hổ Sơn bên trong, ta sao không tiến về một chuyến. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, hạ quyết tâm, chuẩn bị tiến về Long Hổ Sơn, dù sao, hắn đi vào cái thế giới này, mục tiêu lớn nhất, cũng là tìm về Chu gia huyết mạch, đến mức còn lại đồ vật, ngược lại là thứ yếu. Long Hổ Sơn, chỗ Nam Lĩnh, khoảng cách Nam Lĩnh biên giới, chừng ngàn dặm xa. Cho dù là lấy võ giả tốc độ, đi đường cũng cần 2 ngày thời gian. Bất quá, Chu Diễm lại không lo lắng, bởi vì bên cạnh hắn, có một cái di hình hoán ảnh khôi lỗi. Thanh Viêm, Chu Diễm nói một tiếng, chợt, mấy hơi thở về sau, mấy đạo người áo đen ảnh vút không, xuất hiện tại Chu Diễm trước người. Tham kiến chủ nhân, người cầm đầu, rõ ràng là tôn này thiết giáp chiến binh thống lĩnh, thiết vệ quân đoàn, nghe lệnh, Chu Diễm trầm giọng quát nói, từ giờ trở đi, ngươi xuất lĩnh một tiểu đội, phụ trách bảo hộ an nguy của ta, cẩn tuân chủ nhân chi mệnh. Thiết vệ quân đoàn thành viên, tất cả đều cúi đầu đồng ý, nhớ kỹ, lần này tiến về Long Hổ Sơn, không muốn phức tạp, rõ chưa? Chu Diễm phân phó nói, chủ nhân yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thiết vệ quân đoàn thành viên, ào ào gật đầu nhận lời, từng, Chu Diễm hài lòng gật đầu, chợt, lại bàn giao một phen, chính là mang theo mấy người. Hướng về Long Hổ Sơn chạy như bay. Long Hổ Sơn chính là Nam Lĩnh cấm kỵ chi địa, hung hiểm vô cùng, không chỉ có chư cường hãn bao nhiêu yêu thú, còn có từng tòa cường đại trận pháp bao phủ, căn bản nửa bước khó đi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, các đại tông môn đều đem căn cứ của mình thiết trí tại vắng vẻ chỗ bí mật, không dám bại lộ tại Long Hổ Sơn bên trong. Chu Diễm bọn người thì là lấy phi chu bay vọt cao ngàn trượng hư không, vượt qua tầng tầng trở ngại, đi tới Long Hổ Sơn phụ cận. Long Hổ Sơn, ta rốt cục đi vào Long Hổ Sơn. Chu Diễm nhìn ra xa, cảm xúc bành trướng, chủ nhân, ngài hơi đợi một lát, ta đi dò xét một phen. Ngay sau đó, thiết vệ quân đoàn thành viên, ào ào triển khai hành động, tiến vào Long Hổ Sơn bên trong. Long Hổ Sơn, kéo dài 8.000 dặm, trong đó, núi sông Tú Lệ, linh cầm dị thú, nhiều vô số kể. Chương 1354, lưu lại manh mối, những linh thú này, đều là từ nhân loại thuần dưỡng mà thành. Tràn đầy trí tuệ, hiểu được lẫn nhau chém giết tranh đấu. Bởi vậy, tại mảnh này rộng lớn khu vực trong, trải rộng rất nhiều yêu thú thi thể, thậm chí, có một ít cường đại yêu thú tử vong về sau, thể xác như cũ sinh động như thật, lờ mờ có thể phân biệt ra bọn họ ngày xưa bộ dáng. Thời gian trôi qua, ước chừng nửa ngày thời gian về sau, thiết vệ quân đoàn thành viên, lần lượt trở về, thế nào? Nhưng có phát hiện đầu mối gì? Nhìn trước mắt thiết vệ quân đoàn thành viên, Chu Diễm nhíu mày, hơi có vẻ không kiên nhẫn, khởi bẩm chủ nhân, chúng ta tại Long Hổ Sơn chỗ sâu, phát hiện một tòa cổ mộ, một vị thiết vệ quân thành viên đi ra, cung kính báo cáo, Chúng ta tiến vào trong cổ mộ tìm kiếm, kết quả, phát hiện một cổ thây khô, đi theo tại chủ mẫu phần mộ trước đó, thây khô, Chu Diễm ngẩn người, trái tim nhảy lên kịch liệt, cái này cổ thây khô, tuy nhiên mục nát không chịu nổi, nhưng theo khí tức nhìn, tự hồ còn có một tia sinh mệnh ba động, loại tình huống này, rất là quỷ dị, theo lý thuyết, một cổ thây khô tồn tại quá lâu, đã sớm cái kia mục nát thành cặn bã, mà lại, cái này cổ thây khô, lại có thể canh giữ ở Chu Lan phần mộ trước đó, nhất định có nguyên nhân đặc biệt, đi, tiến về cổ mộ, ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Chu Diễm làm ra quyết đoán, sau đó, mấy người cưỡi gió mà đi, hướng về phương xa phi nhanh, cổ mộ, ở vào Long Hổ Sơn chỗ sâu, cổ mộ, ở vào vách núi treo leo bên trong, giống như một viên to lớn trứng, tới chỗ này, Chu Diễm một quyền oanh kích mà ra, nhất thời tiếng bạo liệt vang lên, trong nháy mắt, mảnh đá vỡ nát, lộ ra một khối màu đen nhánh quan tài, nắp quan tài rung động, chậm rãi bồng bềnh mà lên, Chu Diễm đồng tử hơi co lại, tỉ mỉ quan sát, phát giác trong quan tài, nằm một bộ xương khô thây khô, kỳ quái, cái này của thây khô, tại sao lại cùng Thanh Lang mộ bia, đặt chung một chỗ đâu, Chu Diễm khuôn mặt nghi hoặc, có chút nghĩ không thông, đột nhiên, trong quan tài, truyền ra tiếng xé gió, chủ nhân, mau tránh ra, thiết vệ quân đoàn thành viên, gấp vội mở miệng nhắc nhở. Chu Diễm phản ứng cực nhanh, mảnh không sai phía bên phải chuyển dời, tránh đi phạm vi công kích. Sau một khắc, một đầu màu bạc độc xà, đột nhiên xông ra quan tài, hướng về Chu Diễm cắn, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Chu Diễm nhàn nhạt lắc đầu, duỗi tay nắm lấy độc xà cái đuôi, đột nhiên hất lên, hung hăng nện ở trên vách tường. Chỉ một thoáng, cả bức tường vách tường bị va sụp, độc xà ngã rơi xuống đất. Ngay sau đó, líp nha líp nhíp độc vật, ùng ùng kéo đến vọt tới, hướng về Chu Diễm cắn tới. Hừ, một đám nghiệt súc, cũng dám khoe oai. Chu Diễm khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vệt mỉa mai ý cười. Lời còn chưa dứt, Chu Diễm vung đầu nắm đấm, một quyền đánh ra, hư không chấn động, cuồng bạo kình phong gào thét. Trong chốc lát, tất cả độc vật, ào ào bị nghiền ép chí tử, biến thành một đống bột phấn. Chợt, Chu Diễm cất bước tiến lên, mở ra nắp quan tài. Trong quan tài thây khô, đã triệt để không còn tri giác, chỉ còn lại có một bộ khô gầy túi da, dường như bị người móc rỗng đồng dạng. Chu Diễm nhìn chăm chú thây khô, lâm vào trầm ngâm. Sau một lát, Chu Diễm quay người rời đi tòa này mộ huyệt, tiếp tục hướng về Long Hổ Sơn chỗ sâu tiến lên. Long Hổ Sơn, cuồn cuộn bao la, thế núi to lớn mạnh mẽ, cây cối rừng cây già thiên tế nhật, khí độc tràn ngập. Chu Diễm bọn người, một đường xuyên thẳng qua, bỏ ra đại khái ba nén hương công phu, đi vào một mảnh u cốc bên trong. Tại u cốc bốn phía, trải rộng lít nha lít nhíp động huyệt, lộ ra âm u đáng sợ. Đây chính là Long Hổ Sơn cấm địa vạn thi hang. Thiết vệ quân đoàn thành viên dừng lại tại u cốc bên ngoài, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, vạn thi hang. Nghe vậy, Chu Diễm trong mắt tinh mang nở rộ, vạn thi hang, tên như ý nghĩa, nơi này chôn giấu lấy hàng ức cương thi. Đồng thời, cách mỗi mấy năm, Long Hổ Sơn bên trong cương thi, liền sẽ sinh ra một nhóm mới cương thi. Đi thôi, Chu Diễm việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp hướng về vạn thi hang đi đến. Vừa mới tới gần, một cổ nồng đậm hôi thối, xông vào mũi, làm cho người buồn nôn. Mùi vị này, nghe thấy được cổ khí tức này, Chu Diễm hít mắt lại, ánh mắt lạnh dần. Xem ra, những cương thi này, đã sinh ra dị biến. Chu Diễm tâm niệm nhất động, đoạn này thời gian đến nay, theo thời gian chuyển dời, Long Hổ Sơn bên trong, xuất hiện càng ngày càng nhiều cương thi. Những cương thi này, thực lực không tầm thường, thấp nhất cấp bậc, đều là thần vương cảnh giới. Chu Diễm đảo mắt bốn quét, âm thầm kinh thán, nhiều như vậy cương thi tụ tập cùng một chỗ, quả thực khủng bố. Đi, trước giải quyết hết bọn họ lại nói. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, quyết định thật nhanh, một ngựa đi đầu, hướng về phía trước cương thi giết tới. Từng đạo trầm đục truyền ra, Chu Diễm tốc độ cực nhanh, giống như một con báo săn, ngang dọc nhảy lên, mau lẹ tuyệt luân. Mỗi một lần xuất quyền, đều có một đầu cương thi mất mạng, hóa thành một đống thịt nát. Trong chớp mắt, Chu Diễm thì chém giết hơn 10 đầu cương thi, hảo lợi hại, không hổ là lĩnh chủ, thực lực phi phàm. Chu Diễm biểu hiện ra cường hãn thực lực, để người chung quanh cảm thấy kinh ngạc, nhìn không được tán thưởng lên. Không tệ, ngược lại là đáng giá vung trồng. Thiết vệ quân đoàn mọi người, đồng dạng đối Chu Diễm lau mắt mà nhìn, âm thầm gật đầu. Dù sao, giống Chu Diễm như vậy, lấy thần vương vũ giả tu vi, đồ giết thần vương đỉnh phong cương thi tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một bên khác, khoảng cách Chu Diễm một đoàn người cách đó không xa, đồng dạng có một tiểu đội. Đội trưởng, chúng ta thật muốn theo dõi đám người kia, tìm tới Long Hổ Sơn cổ mộ sao? Trong tiểu đội, một cái buồn bã nam tử, trên mặt chần chờ mà hỏi. Vừa mới, bọn họ thấy tận mắt, Chu Diễm đám người chiến tích, hung tàn vô cùng, tùy tiện diệt sát hơn 10 đầu thần vương cương thi. Ừm, mập lùn nam tử chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, ẩn giấu đi một loại nào đó tham lam cùng hưng phấn. Theo ta được biết, Long Hổ Sơn bên trong, chôn giấu rất nhiều trân bảo, càng là có các loại trân quý đan dược, phù triện, cùng bí pháp điển tịch. Chỉ cần có thể thu hoạch những vật này, tương lai, thực lực của ta nhất định đột nhiên tăng mạnh, đạt tới thần cảnh, thậm chí là càng cao tầng thứ, đều cũng không phải việc khó. Mập lùn nam tử liếm môi một cái, ánh mắt nóng rực, bạch, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung vào phía trước đội ngũ, khóe miệng nổi lên một vệt nhe răng cười. Đã các ngươi đưa tới cửa, ta đang lo tìm không thấy lấy cớ, diệt trừ các ngươi bầy kiến cỏ này đây. Mập lùn nam tử ánh mắt băng hàn, sát ý sôi trào, cười lạnh liên tục. Long Hổ Sơn chính là hoa quốc trọng địa, có rất nhiều hộ tông trận pháp bảo hộ, một khi đặt chân đem tao ngộ nguy hiểm, cho nên cho tới nay đều có người ẩn núp ở đây, tùy thời trộm mộ Long Hổ Sơn tài phú. Chúng ta theo sau, mập lùn nam tử phân phó nói. Chợt một hàng năm người lặng lẽ đi theo Chu Diễm sau lưng. Ước chừng nửa giờ về sau, phía trước xuất hiện một cái chật hẹp hạp cốc. Tòa này hạp cốc sâu không thấy đáy, âm phong nghẹn ngào, gào khóc thảm thiết, làm người sợ hãi. Chu Diễm ánh mắt chớp động, trong lòng nghiêm nghị, âm thầm đề phòng. Bỗng nhiên, một trận thê tiếng kêu thảm thiết truyền đến, làm cho người rùng mình. Bên trong hạp cốc, bất ngờ xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ. Đây là Huyết Cương Vương. Chu Diễm sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng sợ, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Chương 1355, Huyết Cương Vương. Trước mắt tôn này cự thú, hình thể to lớn, giống như đồi núi nhỏ đồng dạng, toàn thân mọc đầy lớp vảy màu đỏ, đầu lưỡi đỏ thắm rũ xuống, tản mát ra gây mũi mùi hôi thối. Đây là một đầu thành thục kỳ Huyết Cương Vương. Chu Diễm trong lòng trầm xuống. Huyết cương chính là từ oán niệm mà sinh, một khi hình thành, thọ nguyên đã lâu, có thể sống ngàn năm, đồng thời chiến đấu lực cực kỳ hung hãn. Nhất là Huyết Cương Vương phòng ngự lực có thể xưng cương gân thiết cốt, cho dù là tầm thường võ giả đều không thể đánh vỡ. Đầu này Huyết Cương Vương thực lực không sai biệt lắm có thần vương hậu kỳ, thậm chí có hy vọng tấn thăng đến thần vương đỉnh phong. Chu Diễm mày nhăn lại, Huyết Cương Vương thực lực viễn siêu cùng giai võ giả, chỉ bằng vào hắn sức một mình khó có thể trấn sát Huyết Cương Vương. Mặc kệ, trước làm thịt rồi nói sau. Chu Diễm quyết tâm trong lòng, hắn đã được đến tin tức Long Hổ Sơn bên trong chôn giấu Long Hổ Sơn các đời tổ sư mộ phần, nếu là có thể chiếm lấy đến một số bảo vật tài nguyên tu luyện của hắn, đem có thế gia tăng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Chu Diễm bàn chân mãnh liệt đạp, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Huyết Cương Vương lao đi. Huyết Cương Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra ra hơi thở tanh hôi, như cùng một chui lưỡi dao sắc bén, xé rách không khí, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Nhưng là, còn không có chạm đến Chu Diễm, lại bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cổ này to lớn Huyết Cương Vương, thân thể run rẩy, dần dần rạn nứt, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, cuối cùng ầm ầm nổ tung, hóa thành vô tận mảnh vụn. Chu Diễm sắc mặt kịch biến, nhịp tim đập gấp rút, dọa đến vải cả linh hồn. Quá mạnh, máu me đầy đầu cứng vương, thế mà ngăn không được hắn một kích. Lĩnh chủ, ngươi thế nào? Lĩnh chủ, không có sao chứ? Thiết vệ quân đoàn binh lính vội vàng dò hỏi. Không có gì, vừa mới chỉ là dẫm lên một khối đá mà thôi. Chu Diễm chậm rãi bình phục lại tâm tình, lạnh nhạt đáp lại. A, chợt Chu Diễm trong mắt lướt qua vẻ khác lạ, thấy được Huyết Cương Vương sụp đổ chỗ, ở nơi đó có một cái ngọc bội, toàn thân trong suốt sáng long lanh, phía trên có khắc họa một đóa thanh liên đồ án, sinh động như thật. Đây là cái gì bảo bối? Chu Diễm ánh mắt sáng lên, đưa tay cầm lên thanh liên đồ án. Trong chốc lát, thanh liên đồ án hơi hơi rung động, phản phất muốn tránh thoát Chu Diễm tay cầm, bỏ chạy rời đi. Hừ, muốn chạy? Thấy thế, Chu Diễm trong lòng hừ lạnh, toàn thân chân khí phun trào, áp chế gắt gao ở thanh liên đồ án. Theo thời gian trôi qua, thanh liên đồ án chậm rãi an tĩnh lại. Chu Diễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lĩnh chủ, ngài lấy được bảo vật là theo cái này đầu Huyết Cương Vương trên thân lấy được. Thiết vệ quân đoàn binh lính cũng chú ý tới thanh liên đồ án, ào ào tiến tới góp mặt. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng bị thanh liên đồ án hấp dẫn. Ừm, cái này viên thanh liên đồ án tự hồ ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu, ta tạm thời thu vào trong lòng, chờ sau này cẩn thận nghiên cứu. Chu Diễm nhẹ gật đầu, lập tức phất phất tay, tiếp tục đi tới đi. Lại sau một lúc lâu, phía trước đột nhiên có tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy cao mấy chục trượng trên vách đá dựng đứng xuất hiện một đầu đen nhánh động huyệt tĩnh mịch, thấy không rõ cuối cùng. Mấy đạo nhân ảnh theo trong huyệt động thoát ra, cầm đầu, chính là một vị lão giả, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới, tản mát ra dày đặc sát cơ. Ha ha, bản thiếu gia quả nhiên không có đoán sai, nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ, chỗ này động huyệt, hẳn là Long Hổ Sơn di tích cổ lối vào. Tuổi trẻ tuấn kiệt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngay sau đó, hắn xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay hiện ra hai viên vàng rực đan hoàng, một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc tràn ngập ra, để người tinh thần phấn chấn. Đây là tụ linh đan, có thể giúp người đột phá cảnh giới. Tuổi trẻ tuấn kiệt cười hắc hắc, tiện tay ném đi, hai viên vàng rực đan hoàng xẹt qua đường vòng cung, chuẩn xác nện xuống tại hai tên binh lính trong tay. Cảm tạ thiếu gia ban thưởng, hai tên binh lính mừng rỡ vạn phần, vội vàng bái tạ. Tụ linh đan, giá cả đắt đỏ, trên thị trường căn bản mua không được, những thứ này phổ thông binh lính, chỉ xứng phục dụng phổ thông tụ linh đan. Tuổi trẻ tuấn kiệt lườm những binh lính này liếc một chút, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, đi, theo ta, cùng một chỗ thăm dò Long Hổ Sơn di tích cổ. Tiếng nói vừa ra, tuổi trẻ tuấn kiệt đi đầu cất bước, xuất lĩnh thiết vệ quân đoàn, xông vào đen nhánh trong huyệt động. Cùng lúc đó, động huyệt chỗ sâu, từng đầu khủng bố huyết cương bò lên đi ra, mau bỏ đi lui. Gặp tình huống như vậy, bốn phía thiết vệ quân đoàn người cùng nhau phát ra thấp giọng hô, xoay người chạy, khạch khạch. Một bầy kiến hôi, dám xông vào cấm địa, hết thảy đều chết cho ta. Huyết cương vương gào rú, dữ tợn đáng sợ. Nó toàn thân da thịt hiện lên đỏ như máu, như là dung nham ngưng luyện mà thành, tản ra nồng đậm sát khí, làm người sợ hãi. Trong khoảnh khắc, huyết cương vương hai tay mở ra, mấy trăm con huyết trảo ùng ùng kéo đến, hung hăng đập xuống, huyết trảo rơi xuống. Thiết vệ trong quân đoàn, có mấy tên thằng xui xẻo, bị huyết trảo quét trúng, cả người trực tiếp nổ bể ra đến, cái xác không hồn, còn thừa mọi người hoảng hốt lo sợ, hét trầm lên, chạy mau. Tuổi trẻ tuấn kiệt mí mắt run rẩy, cái trán phủ đầy mồ hôi, sợ hãi đan xen. Huyết cương vương khủng bố, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Huyết cương vương gào thét, tốc độ cực nhanh, truy kích lấy thiết vệ quân đoàn. Gia hỏa này hảo lợi hại, Chu Diễm vẻ mặt nghiêm túc. Đầu này huyết cương vương, so với hắn từng chém giết qua huyết thi vương, càng thêm cường đại. May mắn hắn phản ứng kịp thời, tránh thoát, bằng không mà nói, hắn cũng muốn tán thân huyết cương vương nanh vuốt phía dưới. Bất quá, Chu Diễm cũng cảm giác kỳ quái, nơi này là Long Hổ Sơn nội địa, theo lý thuyết, huyết cương vương cần phải tại ngủ say bên trong mới đúng, nhưng là, bây giờ lại bạo khởi đã thương người, quả thực không thể tưởng tượng. Đầu này huyết cương vương, hẳn là thụ trọng thương, dẫn đến tính tình táo bạo, cho nên mới sẽ công kích chúng ta. Chu Diễm tự lẩm bẩm, đi, chúng ta theo sau. Lập tức, Chu Diễm mang theo mọi người, theo sát tại huyết cương vương sau lưng, hướng chỗ sâu bước đi. Không bao lâu, Chu Diễm bọn họ tiến vào Long Hổ Sơn nội bộ khu vực, thật là nồng nặc thiên địa linh khí, không hổ là truyền thừa ngàn năm đại tông phái. Chu Diễm bọn người, ngước mắt nhìn lại, nhất thời trừng lớn hai mắt, chỉ thấy, phía trước, sương mù mịt mờ, từng cây che trời gỗ lớn vụt lên từ mặt đất. Và thiên tế nhật, cành lá ung tùm, giống như cây cột chống trời, chống đỡ lấy thiên địa. Tình cảnh này, giống như tiên cảnh, nơi này, mới tính là chân chính phong thủy bảo địa. Có người kích động nói ra, nghe nói, tại ngàn năm trước, nơi đây chính là Long Hổ Sơn Thánh Địa, nắm giữ lớn lao uy nghiêm, có Long Hổ chân quân tọa trấn ở đây. Đáng tiếc, những năm gần đây, theo thiên địa linh khí mỏng manh, nơi này càng phát suy bại, đã biến thành phế khí chi địa. Một người khác lắc đầu thở dài, tiếc hận vô cùng, ha ha, thì tính sao? Hôm nay, chúng ta có thể đặt chân nơi đây, thu hoạch được cơ duyên tạo hóa, nhất định có thể cá chép vượt Long Môn, một bước lên trời. Không sai, nơi này thiên tài địa bảo, tùy tiện móc ra một dạng, liền đầy đủ chúng ta tu luyện nửa đời người. Lần này, chúng ta phát đạt, chung quanh, mọi người hưng phấn không thôi, nhanh. Nhanh vơ vét nơi này bảo vật, tuổi trẻ tuấn kiệt thúc giục nói. Chương 1356, di tích bên trong. Ngay sau đó, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng đánh cướp, các loại trân bảo bị mọi người ngắt lấy trống không. Tòa này trong di tích, vậy mà vẫn còn có bảo tàng. Nhanh đi tìm một chút, rất nhanh, một chỗ trong sơn cốc, vô số cổ thi hài nằm lê lết, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ bụi cỏ. Nguyên lai, tại chỗ này trong sơn cốc, ẩn giấu đi một tòa khổng lồ cung điện, tráng lệ, cực kỳ xa hoa. Ha ha, phát tài, lần này phát tài. Có người kinh hô, tốt nhiều võ học bí tịch, còn có rất nhiều công pháp bí kíp, thậm chí có tổ tiên lưu lại võ kỹ điển tịch. Lần này, chúng ta thiết vệ quân đoàn, thực lực nhất định có thể làm tiếp tăng lên. Rất nhiều thiết vệ quân đoàn chiến sĩ, ánh mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy tham lam. Ừm, thế mà, rất nhanh, bọn họ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, tại những thứ này thi hài bên cạnh, trưng bày vài kiện vũ khí cùng công pháp điển tịch, rõ ràng là thiết vệ quân đoàn người. Đồ hỗn trướng, đem những vật này giao ra, có người nổi giận mắng, thoáng chốc, ánh mắt mọi người, đồng loạt hội tụ tại những cái kia thiết vệ quân đoàn trên thân, ánh mắt băng hàn, không phải chúng ta cầm, thiết vệ quân đoàn người, một trận co rúm lại, lập tức giải thích nói, không phải là các ngươi, nghe được câu này, tất cả mọi người ngây dại, bọn họ minh bạch, thiết vệ quân đoàn không giống như là đang nói láo, chẳng lẽ, có thế lực khác tới qua nơi này, có người kinh nghi nói, có cái này khả năng. Nghe vậy, tất cả mọi người biến sắc, thần sắc cảnh giác, nếu như, thật sự có thế lực khác, tiềm phục tại chỗ tối, như vậy, bọn họ chẳng lẽ không phải nguy hiểm, hừ, sợ cái gì, bất quá là mấy cái mao tặc thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, có người quát lạnh nói, chúng ta có mấy vạn thiết vệ quân, người nào dám trêu chọc chúng ta, không sai, chúng ta thiết vệ quân đoàn, tuyệt đối không kém gì bất luận kẻ nào, từng người thiết vệ quân đoàn thành viên, ào ào phụ họa. A, à, chỗ đó có chữ viết, bỗng nhiên, có người chú ý tới trong góc, tự hồ có một tấm bia đá, nhất thời, có thiết vệ quân đoàn thành viên, thận trọng đem bia đá nhặt lên, bia đá vừa cầm trong tay, nhất thời nở rộ sáng chói ngân mang, chiếu sáng khắp nơi, chợt, từng đạo huyền diệu phù văn lấp lóe, một cổ thê lương mênh mông khí tức, xông vào mũi, đây là Tiền Tần văn tự, nhìn lấy phía trên chữ viết, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, những văn tự này. Làm sao cùng ta biết không giống nhau lắm, chẳng lẽ là mới viết văn tự, chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó, ánh mắt của bọn hắn, trong nháy mắt rơi vào Chu Diễm trên thân, những văn tự này, đều là Chu Diễm nói cho bọn hắn, chẳng lẽ, những văn tự này là Chu Diễm cố lộng huyền hư, dẫn dụ bọn họ mắc câu, những văn tự này, ta cũng chưa bao giờ thấy qua, Chu Diễm nhíu mày, chậm rãi nói ra, hắn xác nhận qua, những văn tự này, cũng không thuộc về trên địa cầu bất kỳ quốc gia nào. Hoặc là dân tộc văn tự, đã không phải hai quốc gia này văn tự, cái kia chính là dị thế giới văn tự, thế mà lưu truyền đến trên địa cầu, có chút kỳ quái, Chu Diễm sờ lên cái mũi, lâm vào trầm ngâm, những văn tự này ghi lại đồ vật, tuyệt không đơn giản, Chu Diễm thở sâu, mắt lộ ra tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể giải mã ra những văn tự này, ta thiết vệ quân đoàn thực lực, nhất định có thế trên diện rộng đề cao, nghĩ tới đây, Chu Diễm không khỏi tim đập thình thịch. Những văn tự này, ẩn chứa kinh người bí mật, nếu là có thể giải mã, nhất định ích lợi tương đối khá. Sưu, lúc này, Chu Diễm thả người nhảy lên, nhảy vào trong khe núi, chân hắn dẫm hồ nước, mượn nhờ đáy hồ sinh trưởng sang hô thụ, cấp tốc hướng về đáy hồ bơi đi. Sau một lát, Chu Diễm tới gần đáy hồ, cẩn thận quan sát lấy đáy hồ bùn cát, trong mắt đột nhiên co vào, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, cái này một mảnh trong hồ nước, thế mà chôn lấy một đầu linh mạch là tu luyện thánh địa, nếu là có thể chiếm cứ nơi đây, chúng ta thực lực đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như thế, đầu này linh mạch ngọn nguồn, khẳng định là một tôn võ đạo cường giả, từng vị thiết vệ quân đoàn thành viên, ào ào kinh hỉ kêu lên, võ đạo cường giả, dù là vẫn lạc trăm năm, nhục thân vẫn như cũ tồn tại, thể phách cường kiện, toàn thân là bảo bối, nếu như có thể đoạt được một bộ cốt cách, túi da, đan điền, huyết dịch, kinh mạch, cái này đều là giá trị liên thành bảo bối, mau nhìn, tấm bia đá này, thật cổ xưa, bỗng nhiên, có người la lớn, nhất thời, tất cả mọi người theo phương hướng của thanh âm nhìn qua, chỉ thấy, tại đáy hồ nước bùng bên trong, đứng thẳng lấy một khối tàn khuyết không đầy đủ bia đá, đây là, Chu Diễm tâm thần rung động, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, ngay tại lúc này, cả sơn động kịch liệt lắc lư, dường như động đất đồng dạng, khiến người ta đứng không vững, hỏng bét. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến, vội vàng nắm chặt trong tay binh khí, phòng bị bốn phía. Sau một khắc, một vết nứt hiển hiện, như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Cuối cùng, nương theo lấy nổ vang, toàn bộ vách núi đổ sụp, băng vỡ đi ra, bụi mù tràn ngập, làm cho người mắt mở không ra. Cùng lúc đó, một trận chói tai bén nhọn tiếng kêu to, bỗng nhiên vang vọng mà lên, vạch phá mây xanh. Ngay sau đó, một viên toàn thân đen nhánh trứng chim, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái này là một cái đen như mực trứng chim, mặt ngoài, trải rộng màu vàng kim hoa văn, mà lại, chim trên vỏ trứng, tự hồ có nhàn nhạt ánh sáng phun trào, đây là Hắc Diệu Phượng Hoàng trứng. Trong chốc lát, mọi người hít một hơi lãnh khí, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia màu đen trứng chim, lộ ra màu nhiệt huyết. Đây chính là Phượng Hoàng hậu nhân a, một khi ấp trứng đi ra, cái kia nhất định là khủng bố hung thú. Trống, sau một khắc, cái viên kia màu đen trứng chim đột nhiên nổ tung, xông ra một đầu lớn chừng bàn tay màu đen hung cầm, xòe hai cánh, che đậy màn trời. Nó toàn thân tắm rửa hỏa diễm, tản mát ra ngập trời sát khí, để người vì đó kinh dị. Màu đen hung cầm chấn động cánh, nhấc lên cuồn cuộn sóng lửa, hướng về mọi người đánh tới. Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh lùi lại, nhưng là, vẫn là chậm một bước. Trong chớp mắt, thì có người bị kích thương, tiếng kêu rên liên hồi, trọng thương ngã gục, đáng chết. Thấy thế, tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi, oán hận trừng màu đen hung cầm liếc một chút. Sau một khắc, mọi người quay người rời đi. Đầu này màu đen hung cầm, thực lực quá mạnh, bằng mượn thực lực của bọn hắn, xa xa không phải là đối thủ, biện pháp duy nhất, cũng là đào mệnh, đi thôi. Chu Diễm quét màu đen hung cầm liếc một chút, mang theo thiết vệ quân đoàn rời đi. Đợi mọi người rời đi về sau, đầu kia màu đen hung cầm mới đình chỉ công phạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không lâu sau đó, nó hé miệng, phun ra một bóng người, bất ngờ chính là Chu Diễm. Giờ phút này, Chu Diễm quần áo nhuốm máu, toàn thân vô cùng chật vật, hắn ngẩng đầu, nhìn qua trống rỗng động đá, tim đập loạn, nguy hiểm thật. Chu Diễm lau mồ hôi lạnh trên trán, kém một chút thì lật thuyền trong mương, cắm ở chỗ này, may mắn chính mình kịp thời tỉnh ngộ, bằng không mà nói, hậu quả khó có thể đoán trước. Bất quá, dù vậy, cũng đầy đủ hắn ăn một bầu. Dù sao, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản không có khả năng đánh bại màu đen hung cầm, mà những cái kia thiết vệ quân, càng thêm không được, trừ phi, hắn có thể tìm tới trợ thủ. Được rồi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hơi chút suy nghĩ, Chu Diễm lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, Chu Diễm dưới chân, mặt đất đột nhiên lõm đi xuống. Trong khoảnh khắc, cả tòa hồ nước, viễn như là sôi trào lên, bắt đầu chấn động kịch liệt. Chương 1357, tới chơi. Ngay sau đó, Chu Diễm cảm giác được, có đồ vật gì, đem chính mình bao vây lại, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Võ Thành, thành chủ phủ bên trong, một tên lão giả tóc trắng ngồi tại trên bảo tọa, uy nghiêm mười phần. Đối diện với hắn, còn có ba vị thanh niên nam nữ, thần sắc cung kính, đứng yên tại chỗ. Những thứ này thanh niên nam nữ, đều nắm giữ cực mạnh khí thế, tu vi đạt tới chân khí cảnh, thả ở thế tục giới bên trong, tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, có thể nói thiên phú dị bẩm. Các ngươi nói là, tiểu tử kia thế mà không chết. Thiên Võ Thành chủ hiếp lại hai con ngươi, chậm rãi hỏi, hồi phụ thân đại nhân, hài nhi chờ xác định, cái kia gia hỏa không chết. Không chỉ có như thế, hài nhi còn phải biết rõ, hắn đã đào thoát chỗ kia bí cảnh, an toàn trở về tới Thiên Võ Thành. Bên trái, một tên tuấn lãng thanh niên đứng ra thân đến, trầm giọng đáp, ồ. Cái kia ngược lại là khiến người ngoài ý, Thiên Võ Thành chủ hơi nhíu mày, phụ thân đại nhân, tiểu tử kia hiện tại thì giấu ở chúng ta thành chủ phủ phụ cận, muốn hay không hài nhi phái người đem hắn chộp tới gặp ngài. Bên phải một tên áo bào đỏ thiếu nữ đứng ra thân đến, mặt mũi tràn đầy sát cơ, hung dữ nói ra, không cần. Thiên Võ Thành chủ khoát tay áo, chỉ là một con kiến hôi thôi, theo hắn đi thôi. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để hắn chết. Miễn là còn sống, mặc cho hắn như thế nào bắn đi, đều không trọng yếu. Hài nhi minh bạch, áo bào đỏ thiếu nữ nhu thuận nhẹ gật đầu. Chu Diễm không biết, nguy hiểm chính đang áp sát, hắn bị hút vào một cái hẹp dài trong thông đạo, chính hướng chỗ sâu rơi xuống, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, từng. Đây là cái gì? Đột ngột, hắn sờ đến một khối băng lạnh vật thể, nhất thời sửng sốt, chợt, Chu Diễm kịp phản ứng, lên tiếng kinh hô, hàng băng huyền tinh. Tại lòng bàn tay của hắn bên trong, có một cái lớn chừng quả đấm trong suốt tinh thạch tầng ngoài bao trùm lấy một tầng sương mù, như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng, nhưng là, lại tản mát ra từng tia từng sợi hàn khí, dường như có thế đóng băng hư không. Ha ha, quá tốt rồi, Chu Diễm kích động kêu to lên, cái này viên hàn băng huyền tinh, chính là hắn cần nhất bảo bối. Hàn băng huyền tinh, ẩn chứa nồng đậm cùng cực nguyên tố tinh hoa, đồng thời có cực cao độ cứng, có thể đoán tạo binh khí, tăng lên chiến đấu lực, loại cấp bậc này bảo bối, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cực kỳ trân quý, nghĩ không ra, mới từ bí cảnh đi ra, thì đụng phải bực này bảo bối. Chu Diễm nụ cười rực rỡ, loại bảo bối này, quả thực tựa như là chuyên môn vì hắn chế tạo riêng đồng dạng, hắn đang lo không có cách nào gia tăng thực lực đâu, cái này viên hàn băng huyền tinh, thì đưa tới cửa, Có nó tại, hắn thậm chí dám cùng chân đan cảnh cường giả vật cổ tay, ầm ầm, có lẽ là bởi vì rơi xuống nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì trong thông đạo vốn là tồn tại một loại nào đó không biết cấm chế loại hình, tóm lại, tại Chu Diễm dưới lòng bàn chân, bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng oanh minh vang, răng rắc, rất nhanh, Chu Diễm chỗ dẫm đạp sàn nhà, thì nứt ra vô số đạo tinh mịn đường vân, ngay sau đó, thông hai bên đường vách tường tấm gạch vỡ vụn, hóa thành cuồn cuộn cát chảy, hướng hắn đánh tới. Không tốt, Chu Diễm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng vận chuyển cơ hỗn độn thôn thiên quyết, điên cuồng thôi động chân nguyên trong cơ thể, bảo vệ quanh thân, ầm ầm, cuồn cuộn cát vàng đánh thẳng tới, đụng ở trên người hắn, chấn động lên to lớn gợn sóng, Chu Diễm rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, may mắn hỗn độn thôn thiên quyết phi thường cường hãn, mới chặn lại làn công kích này, bá, thừa dịp này, Chu Diễm thi triển thân pháp, nhanh chóng lui lại, rời xa đống kia cát vàng. Đợi đến cát vàng dừng lại về sau, hắn lần nữa nhìn lại, chỉ thấy phía trước thông đạo trên vách tường, nhiều vô số đầu tráng kiện vết nứt, nơi này, hiển nhiên là bị hủy diệt tính đã kích, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ, lại là một chỗ khác bí cảnh? Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn âm thầm suy tư, chuyện lần này, tự hồ có chút kỳ quặc, a, không thích hợp, rất nhanh, hắn phát hiện manh mối, hắn vị trí địa phương, tuy nhiên rách nát, nhưng là, cũng không có bất kỳ cái gì thi hài lưu lại, chẳng lẽ, đột nhiên, Chu Diễm trong lòng sinh ra một cái suy đoán, sắc mặt đột biến, chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước rồi, nghĩ tới đây, Chu Diễm tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện, nơi này trên trần nhà, khảm nạm lấy một viên dạ minh châu, dạ minh châu phát ra ánh sáng yếu ớt rạch, chiếu sáng cả phòng, gian phòng bên trong bộ bố cục, rõ ràng hiện ra tại trong mắt, đây là một chỗ phòng ngủ, diện tích không tính đặc biệt lớn. Phòng ốc chính giữa, đứng thẳng lấy một cái hình trụ tròn điêu khắc cao chừng 6 mét, toàn thân mặt giáp, đỉnh đầu có góc cạnh, thân thể tráng kiện, giống như viễn cổ ma thần buông xuống, tràn ngập cảm giác áp bách, đây là cái gì? Chu Diễm nhíu mày, điêu khắc phía trên, tản mát ra nhàn nhạt linh quang, chẳng lẽ, tôn này ma thần điêu khắc, chính là trấn áp chỗ này bí cảnh quan trọng, trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ này, chợt, ánh mắt tìm đến phía điêu khắc phần eo, ở nơi đó, treo một thanh trường thương. Ông ông, làm Chu Diễm ánh mắt liếc nhìn đến chuôi này trường thương thời điểm, toàn bộ không gian, mãnh liệt rung rẩy lên. Ngay sau đó, một cổ dồi dào khí tức hung sát, theo trường thương phía trên tràn ngập ra, trường thương mặt ngoài, một đoàn tinh hồng quang mang lóng lánh, giống như máu tươi đang thiêu đốt. Trong chốc lát, Chu Diễm đã cảm thấy đầu chìm vào hôn mê, mắt của hắn càng ngày càng nặng, cuối cùng đã mất đi ý thức, bành một tiếng, đã hôn mê Chu Diễm, té lăn trên đất, tê, cũng không biết trải qua bao lâu. Một tiếng ngâm khẽ, dằn dặc truyền ra, a, Chu Diễm đột nhiên mở to mắt, giật nảy mình, chỉ thấy, hắn nằm tại một cái giường phía trên, thân thể tứ chi cứng ngắc, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dường như vừa mới đã trải qua một cơn ác mộng, đây là đâu? Chu Diễm ngắm nhìn bốn phía, mắt lộ ra nghi hoặc, ngươi đã tỉnh, đột ngột, một đạo thương lão tiếng nói âm vang lên, ngay sau đó, một tên áo trắng tung bay lão giả, đẩy cửa đi đến, trên mặt nụ cười hiền lành, nói ra, nơi này là Thiên Võ Tông Tàng Thư Các. Tàng Thư Các, Chu Diễm ngẩn người, hắn nhớ đến rất rõ ràng, hắn rơi vào tòa kia bí cảnh về sau, thì lâm vào hôn mê, làm sao lại xuất hiện ở đây, càng làm cho hắn kỳ quái là, lão giả này, tự hồ nhận được bản thân, tiền bối là ai? Vì sao biết được vãn bối tính danh, Chu Diễm cảnh giác lên, lão giả này thực lực, thâm bất khả trắc, lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ sợ không phải là đối thủ của hắn, bất quá, Chu Diễm cũng không có e ngại, ngược lại trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần một khi phát hiện không hợp lý, lập tức bỏ chạy, ha ha, tiểu hữu không cần phải lo lắng, lão giả lắc đầu, cười nói, lão phu chính là Thiên Võ Tông thủ các trưởng lão, ngươi gọi ta Triệu trưởng lão liền có thể, nguyên lai là Triệu trưởng lão, nghe xong giới thiệu, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời, hắn nhẹ nhàng thở ra, dù sao, Thiên Võ Tông là Thiên Võ Quốc tam đại thế lực một trong, thực lực hùng hậu. Tuyệt đối không thể trêu vào, nếu như vị này Triệu trưởng lão, là địch không phải bạn, chỉ sợ hắn hôm nay liền phải viết di chúc ở đây rồi, tiểu hữu, ngươi có biết, ngươi đã ngủ mê cả ngày, chương 1358, phản loạn, Triệu trưởng lão mỉm cười, nói ra, tòa này Thiên Võ bí cảnh, đã bỏ phế. Lão phu phụng mệnh trong giữ Thiên Võ bí cảnh, đưa ngươi cứu ra, Thiên Võ bí cảnh bỏ phế. Đây là có chuyện gì, Chu Diễm nghe vậy, giật nảy cả mình, ai? Triệu trưởng lão thở dài một tiếng, giải thích nói, Chỗ này bí cảnh, vốn nên tồn tại ở mấy trăm năm trước, cùng trời võ vương Hướng Thiên Võ Học Viện cùng hưởng. Đáng tiếc, nói đến đây, Triệu trưởng lão ngữ khí trầm thấp mấy phần, trong mắt lộ ra bi thương và vẻ phẫn nộ, những dị tộc kia, sớm tại 800 năm trước thì phát động phản loạn, ý đồ xâm chiếm Thiên Võ Vương Triều, giết hại ta nhân tộc bách tính, Thiên Võ bí cảnh bị dị tộc chiếm lĩnh về sau, thì triệt để phong bế, không còn có người có thể đi vào. Về sau, Thiên Võ Vương Triều điều động một đội binh lính trú đóng ở này, phụ trách duy trì trật tự, phòng ngừa những dị tộc kia một lần nữa chiếm lấy Thiên Võ bí cảnh quyền khống chế, nhưng là, không nghĩ tới, Thiên Võ bí cảnh bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi một chỗ bí cảnh cửa vào, Thiên Võ bí cảnh, bị dị tộc sử dụng bí thuật phong tỏa. Cách mỗi trăm năm mở ra một lần, hấp dẫn rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tiến vào bí cảnh tu luyện. Lần này, Thiên Võ bí cảnh mở ra, các đại thế gia hào môn ào ào tràn vào bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Nhưng là, chỗ này bí cảnh, nguy hiểm trùng điệp, tỷ lệ tử vong cực cao. Nếu như không phải lão phu đúng lúc tại phụ cận, chỉ sợ, thì không cứu sống ngươi. Triệu trưởng lão êm tai nói, bí cảnh cửa vào, bị phong ấn sao? Chu Diễm lẩm bẩm nói, nguyên lai, hắn chỗ lấy sẽ ngã vào bí cảnh, đều là bái bí cảnh cửa vào ban tặng. Chỉ bất quá, dạng này một tòa bí cảnh, thế mà bị dị tộc chiếm cứ, thật là khiến người thổn thức. Nói như vậy, ngươi hẳn là bị bí cảnh truyền đưa đến bí cảnh khu vực bên ngoài. Triệu trưởng lão tiếp tục nói, bí cảnh bên trong, trừ ta ra, cần phải còn có không ít người a. Chu Diễm hỏi, ừm. Triệu trưởng lão nhẹ gật đầu, không đơn thuần là chúng ta nhân tộc, vẫn còn có chủng tộc, yêu thú, cũng tất cả đều ở bên trong. Ngươi yên tâm, chỗ kia bí cảnh cửa vào, vẫn chưa bị dị tộc chưởng khống, bởi vậy, chúng ta có thể tùy thời trở lại bí cảnh. Đến mức ngươi, thì cần chờ đợi một thời gian ngắn, chờ bí cảnh cửa vào, một lần nữa mở ra, ngươi mới có thể trở về bí cảnh. Nghe vậy, Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra, đã dạng này, hắn tạm thời an toàn. Như vậy, xin hỏi Triệu trưởng lão, ta cái gì thời điểm có thể trở về Thiên Võ Thành đâu? Chu Diễm hỏi, hắn hiện tại chỉ hy vọng, mau chóng trở về Thiên Võ Thành, nếu không, phụ thân của hắn cùng muội muội khẳng định lo lắng hỏng. Tiểu hữu, vận khí của ngươi thật rất tốt. Triệu trưởng lão cười híp mắt nhìn lấy Chu Diễm, lần này tiến vào bí cảnh, ngươi đạt được một kiện bảo vật trân quý. Ồ! Chu Diễm kinh ngạc nói, đó là vật gì? Đó là một gốc thất phẩm linh dược, Thiên Diệp Thảo. Thân ngươi mắc bệnh nặng, ăn vào thuốc này về sau, liền có thể khỏi hẳn. Thất phẩm linh dược, Thiên Diệp Thảo. Chu Diễm nghe vậy, nhất thời kích động lên, đa tạ trưởng lão. Hắn chắp tay hành lễ, tâm tình phấn chấn, chỉ cần có thể chữa cho tốt thương thế trên người, như vậy, hắn thì có thể khôi phục thực lực, mà lại, hắn còn có thể thu hoạch được một cái ngũ giai đan dược. Chuyến này mạo hiểm, giá trị tuyệt đối, không cần khách khí. Triệu trưởng lão khoát tay áo, trên mặt lại là nổi lên một vệt vẻ tiếc hận, đáng tiếc a, bí cảnh sụp đổ, Thiên Diệp Thảo cũng biến mất không thấy, ai? Đáng tiếc, nghe được câu này, Chu Diễm khóe miệng co giật hai lần, trong lòng đậu đen rau muốn nói, Triệu trưởng lão, điều này cùng ta lại có cộng lông quan hệ, được rồi, trước không đề cập tới cái này gốc rạ. Chu Diễm cố nén mắt trợn trắng xúc động, nói ra, Triệu trưởng lão, ngươi có thể hay không giúp đỡ điều tra một chút, cái kia dị tộc quân đoàn, đến tột cùng là chủng tộc gì, cụ thể ở phương vị nào, ngươi không phải là hoài nghi, chi kia dị tộc quân đoàn, thì trốn ở chúng ta Thiên Võ bí cảnh bên trong a. Nghe vậy, Triệu trưởng lão cười ha ha, tiểu hữu, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Thiên Võ bí cảnh, chính là do trời võ vương Hướng tổ sư gia, phí tổn vô số tài nguyên xây xong, há có thể là đám kia dị tộc có thể nhúng chàm. Chu Diễm gật đầu, xác thực như thế, Thiên Võ bí cảnh bên trong, có rất nhiều cấm trận pháp khí, uy lực khó lường. Nếu thật bị những dị tộc kia ẩn núp tiến đến, chỉ sợ, liền thánh chủ cấp bậc cường giả, đều sẽ vẫn lạc. Tiểu hữu, ngươi đã tỉnh, thì mau chóng rời đi đi. Triệu trưởng lão dặn dò, nơi này, khoảng cách bí cảnh hạch tâm khu vực rất gần, dị tộc số lượng đông đảo, vẫn là không nên lưu lại quá lâu, miễn cho tao ngộ nguy hiểm. Đúng, vãn bối minh bạch, Chu Diễm gật đầu đáp ứng, lập tức, hắn cáo từ Triệu trưởng lão, quay người rời đi. Ừm, đột nhiên, Chu Diễm cảm giác trong óc có một tia dị dạng ba động. A, Chu Diễm thần sắc khẽ giật mình, đưa tay móc ra một tấm quyển da cừu trục. Đây là huyết mạch giấy khế ước. Cẩn thận chu đáo, Chu Diễm rốt cục phát hiện trên giấy da dê chữ viết chính là huyết mạch giấy khế ước. Chẳng lẽ là cái kia màu đen dị tộc cho ta? Chu Diễm lục lọi một lát, chợt ánh mắt sáng lên, nhớ tới vừa mới phát sinh hết thảy. Chẳng lẽ đầu kia màu đen dị tộc, cùng ta ký kết huyết mạch khế ước. Chu Diễm trong lòng suy đoán, hắn cẩn thận cảm ứng đến cái kia một cổ quen thuộc huyết mạch liên hệ, nhất thời mừng rỡ như điên, không sai, cũng là nó, đầu kia màu đen dị tộc, cùng ta có huyết mạch khế ước, chỉ là, đầu này màu đen dị tộc, đến tột cùng là loại nào dị tộc. Chu Diễm nhíu mày suy nghĩ, hắn đã từng theo sách cổ bên trong, hiểu rõ đến một số tin tức, dị tộc chủng loại phong phú, nhưng đại khái có thể chia làm bốn cái đại tộc: ma tộc, yêu tộc, man tộc cùng nhân tộc. Bất quá, căn cứ hắn hiểu biết tin tức để phán đoán, đầu này màu đen dị tộc, tự hồ so ma tộc còn lợi hại hơn. Bất kể như thế nào, trước nhận lấy đi. Hơi chút do dự, Chu Diễm quyết định nhận lấy phần này giấy khế ước. Bá một tiếng, Chu Diễm xé nát giấy khế ước, nhất thời giấy khế ước hóa thành tro bụi, dung nhập Chu Diễm thể nội. Trong một chớp mắt, Chu Diễm thì phát giác chính mình thân thể biến đến càng thêm cứng cỏi, cốt cách biến đến càng kiên cố hơn, bắp thịt cũng biến thành càng thêm tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Ầm ầm, một trận thanh âm như sấm vang lên, Chu Diễm nguyên lực trong cơ thể lao nhanh không nghỉ, hắn bất ngờ đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, lập tức liền muốn đột phá đến trúc cơ cảnh giới. A, à, ta nguyên lực trong cơ thể làm sao tăng vọt nhiều như vậy? Chu Diễm cảm giác mình toàn thân đều tràn ngập mênh mông lực lượng, dường như một quyền đập ra đi, liền có thể đem không gian đều đánh nổ. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ đã đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng trúc cơ. Có điều, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chỉ vì cái trước mắt, chậm rãi củng cố tu vi. Sâu trong thức hải, một cái non nớt thanh thúy giọng trẻ con, lạnh nhạt vang lên. Là ai? Chu Diễm sợ hãi cả kinh. Ta là ngươi thủ hộ giả, cũng là ngươi tôi tớ, ngươi thể chất đặc thù, cần đại lượng tinh thuần nguyên khí tẩm bổ. Bởi vậy, ta mỗi ngày lấy linh khí tẩm bổ nhục thể của ngươi, giúp ngươi ngưng tụ kim đan. Chương 1359, thủ hộ giả, cái này cũng làm đến, nhục thể của ngươi biến đến phá lệ cường hãn. Chu Diễm mắt sáng lên, giật mình nói, trách không được, ta tổng cảm giác mình lực lớn vô cùng, thì ra là thế. Có điều, chỉ dựa vào lực lượng như vậy, tự hồ còn chưa đủ, ta còn cần càng nhiều nguyên khí bổ dưỡng nhục thân. Chu Diễm khẽ quát một tiếng, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Oanh, một luồng dồi dào nguyên khí mãnh liệt mà đến, quán chú đến trong người hắn. Trong nháy mắt, Chu Diễm cũng cảm giác nhục thân của mình lực lượng lại lần nữa tăng cường không ít, thân thể thật mạnh mẽ. Chu Diễm mở ra hai con ngươi, lộ ra vẻ chấn động. Ta hiện tại chiến đấu lực chỉ sợ có thể so với tiên thiên lục trọng cao thủ, không hổ là dị tộc, quả nhiên mạnh mẽ. Chu Diễm cảm xúc bành trướng, dị tộc thiên phú dị bẩm, các phương diện đều viễn siêu đồng giai tu sĩ. Bất quá hắn lại là không sợ hãi chút nào, ngược lại hưng phấn lên. Đi, chúng ta tiến về bí cảnh khu vực biên giới, chỉ phải xuyên qua cái kia nhánh sông, cần phải liền có thể đến bí cảnh bên ngoài. Chu Diễm ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm về phía nơi xa, nhảy lên một cái, dọc theo khe núi mà đi. Không lâu sau đó, Chu Diễm thuận lợi vượt qua cái kia nhánh sông. Từng, chỉ là, làm hắn đặt chân bí cảnh chi địa lúc, lại là sắc mặt cứng đờ, cả người đứng chết trân tại chỗ. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, bất ngờ đứng vững một tôn vô cùng to lớn cự thú pho tượng. Pho tượng này, cao đến 3 trượng, toàn thân ngăm đen, giống như sắt thép đúc kim loại mà thành. Một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức hung sát, lan tràn ra, để người nhìn mà phát khiếp. Trống, bỗng nhiên, pho tượng nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tráng kiện móng vuốt, hướng về Chu Diễm đập đi qua. Phanh một tiếng, hư không rung động, gợn sóng không gian khuếch tán. Răng rắc một tiếng, Chu Diễm trực tiếp bị một chưởng này đập bay ra ngoài, hung hăng đập tại vách đá phía trên, đem vách đá va sụp, lâm vào bùn trong đất. Phốc, máu tươi phun tung tóe, Chu Diễm trong miệng thổ huyết, chật vật cùng cực. Mẹ a, cái này là bực nào tồn tại? Vẻn vẹn chỉ là pho tượng, vậy mà liền có công kích kinh khủng như thế lực. Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, tâm thần kịch liệt chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn qua, nhất thời, đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy, tôn này cự thú pho tượng chậm rãi di động, ở trên cao nhìn xuống hắn, thật là nồng nặc âm tà chi khí. Chu Diễm hô hấp cứng lại, cảm nhận được thấy lạnh cả người tập thân. Tôn này cự thú pho tượng, tự hồ cũng không phải là vật sống, mà chính là tử vật, nhưng là, trên thân tiêu tán đi ra khí tức hung sát, lại so vật sống càng sâu, không biết nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Chu Diễm trầm ngâm một lát, cất bước mà đi, chuẩn bị tiếp cận xem gần ma. Trống, đột nhiên tôn này cự thú pho tượng tự hồ cảm ứng được cử động của hắn, phát ra một trận gào rú. Ầm ầm, chỉ một thoáng, ngập trời hắc vụ cuốn tới, hóa thành một cái che đậy màn trời đen nhánh cự thủ đối với Chu Diễm vồ bắt mà đến, một kích này, tốc độ nhanh hơn tia chớp, cơ hồ không thể tránh né. Bành, cự thú pho tượng một thanh nắm Chu Diễm, đem hắn một mực trấn áp, đây là, Chu Diễm hoảng sợ thất sắc, công này cự thú pho tượng, vậy mà có thể điều động thiên địa lực lượng, phong tỏa hư không, loại thủ đoạn này, quả thực nghe rợn cả người, xong, Chu Diễm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này một tôn cự thú pho tượng, tuyệt đối có luyện khí bát cửu trọng thực lực kinh khủng, hắn, lại nơi nào sẽ là đối thủ, làm càn, chỉ là con kiến hôi, cũng dám mạo phạm bản vương, thế mà, lúc này thời điểm, một cái bá đạo sắc bén âm thanh vang lên, sau một khắc, Chu Diễm trước mắt, cảnh tượng đại biến, nguyên bản mờ tối hoàn cảnh, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một tòa cung điện hùng vĩ, nơi này, là địa phương nào, Chu Diễm mờ mịt tứ phương, kinh ngạc vạn phần, hắn phát hiện, tòa cung điện này cực kỳ rộng lớn, giống như một tòa thành trì giống như rộng rãi cuồn cuộn. Trong cung điện, tụ tập vô số cường giả. Một tên dáng người khôi ngô nam tử, đứng tại đài cao nhất phía trên, người khoác hoàng bào, khí thế kinh thiên. Mà ở bên cạnh hắn, thì là có một tôn cự thú pho tượng đứng sừng sững, sinh động như thật, giống như vật sống. Ầm ầm, chợt, mặt đất rung chuyển, lòng đất truyền ra oanh minh. Ngay sau đó, tại cung điện kia trước đó, đúng là có một chi quân đội sát phạt mà đến, khí thôn sơn hà, giết, giết, giết, giết hết thiên hạ dị tộc, theo quân đoàn trùng phong, một đường lên, thi hài từng đống, máu chảy phiêu mái chèo, từng vị cường giả vẫn lạc, thi thể trải rộng, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Cái này, Chu Diễm cặp mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy rung động, chẳng lẽ nói, cái này là nhân tộc cùng dị tộc ở giữa, kịch liệt giao chiến lưu lại chiến tranh di tích. Đây là hai cái chủng tộc va chạm, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, khiếp sợ không tên, loại tình huống này, quá hiếm thấy, phải biết, cho dù là nhân tộc thánh nhân quốc độ, cũng rất ít sẽ phát sinh chiến sự, nơi này, hẳn là dị tộc tòa nào đó bí cảnh, hơn nữa, còn là một tòa phẩm cấp khá cao bí cảnh, bằng không mà nói, cũng không đến mức liền trúc cơ kỳ cường giả đều có thể gặp phải. Chu Diễm trong lòng thầm than, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, tại Nam Lĩnh dạng này một cái vắng vẻ chi địa, lại có dạng này một tòa bí cảnh tồn tại. Trống, ngay tại Chu Diễm suy tư thời khắc, tôn này pho tượng lại là ngửa mặt lên trời gào thét, dương nanh múa vuốt, nhào về phía Chu Diễm, muốn thôn phệ hắn. Ông, một tiếng, Chu Diễm não hải một trận nhói nhói. Trong khoảnh khắc, Chu Diễm chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh vặn vẹo, lần nữa khôi phục như cũ thời điểm, cũng đã rời đi bí cảnh, mà tại trước người hắn, rõ ràng là một tòa nguy nga núi lớn. Một gốc cổ thụ, cắm rễ ở này, bạch, Chu Diễm bóng người nhoáng một cái, leo lên cổ một thân cành, hướng về nơi xa nhìn ra xa mà đi, cái này xem xét, nhất thời toàn thân rùng mình, chỉ thấy, tại hắn mắt lực có thể đụng phạm vi bên trong, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, vô số cổ dị tộc cường giả thi thể, chồng chất như núi, trong đó, thậm chí còn có một bộ con rối hình người, lồng ngực của nó phá nát, bụng lõm, hiển nhiên là bị nhất kích trí mệnh, nhưng, quỷ dị chính là, nó vẫn như cũ duy trì sinh cơ, chỉ là thân thể bị giam cầm ở mặt đất, khó có thể tránh thoát. Làm sao có thể? Chu Diễm giật nảy cả mình. Những thứ này dị tộc trên thi thể vết thương tuy nhiên dữ tợn khủng bố, nhưng cũng không có vết thương trí mạng, mà cổ này con rối hình người rõ ràng đã bị đánh phát nổ đầu, nhưng như cũ còn sống. Cái này là kinh khủng bực nào phòng ngự a? À, đột ngột Chu Diễm nhíu mày, phát hiện một kiện chỗ khác thường. Cái này cổ khôi lỗi trên thân lại có từng tia huyết mang hiển hiện, như sóng nước dập dờn, hội tụ thành phù văn. Những phù văn này, còn như mạng nhện, lít nha lít nhít, bao trùm ở bộ này con rối hình người toàn thân. Đồng thời, tại những phù văn này dưới tác dụng, cái này cổ khôi lỗi bên ngoài thân thương thế, đúng là dần dần khép lại. Những phù văn này, Chu Diễm tâm thần lẫm liệt, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tự hồ ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ pháp lý. Có lẽ, những phù văn này cũng là cái này cổ khôi lỗi nắm giữ linh tính nơi mấu chốt đi. Bất kể nói thế nào, đã phát hiện cái này cổ khôi lỗi ảo diệu, ta nhất định phải mang đi nó. Nhớ tới ở đây, Chu Diễm đôi mắt nóng rực. Chương 1360, dị tộc. Tôn này con rối hình người giá trị viễn siêu lúc trước những dị tộc kia, đủ để cho hắn đổi lấy một cái trúc cơ đan. Hưu, Chu Diễm vẫy tay, tế ra một thanh trường kiếm, huy sái ra một đạo kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt xẹt qua hư không, chặt chém mà xuống, trực tiếp chém vào tôn này khôi lỗi trên thân. Keng, tia lửa bắn ra, Chu Diễm chỉ cảm thấy miệng hổ kịch chấn, suýt nữa nắm bất ổn trường kiếm, cứng vải thể xác. Chu Diễm kinh ngạc, cổ này con rối hình người thế mà không có nửa điểm tổn thương, thậm chí ngay cả trên da vết nứt đều không có gia tăng một tia. Hừ, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển, một cái hoành tảo thiên quân thi triển mà ra, bành, một kiếm này, uy lực cực kỳ kinh người, đem con rối hình người bổ lui mấy mét, nhưng vẫn như cũ không thể đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại. Kết quả như vậy, làm đến Chu Diễm trong lòng càng thêm cảnh giác, bá, một tiếng, bay vọt lên, đã rơi vào cổ một chạc cây bên trong, cùng con rối hình người kéo dài khoảng cách, sau đó, mới từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài, trăng rắc xoạt xoạt, ngọc bài bên trong, khắc rõ một cái cổ lão ký tự. Lúc này, tại Chu Diễm thôi động phía dưới, ngọc bài sáng lên lóa mắt kim quang, lập tức, từng sợi thần hy phun trào, bao phủ lại Chu Diễm. Sau một khắc, trên người hắn cái kia cổ mờ nhạt võ đồ khí tức, triệt để thu liễm, dường như hư không tiêu thất đồng dạng. Phù phù, Chu Diễm hai chân uống lượng, té quỵ dưới đất, một bộ khúng núng, trung lẫy bẫy bộ dáng. Này tấm tư thái, cùng vừa mới hắn tưởng như hai người, bất quá, tại đây hết thảy phát sinh thời khắc. Con này to lớn con rối hình người, lại là không phản ứng chút nào, dường như chưa từng phát giác, trống, sau một khắc, nó đột nhiên nổi giận, một đôi chuông đồng trong con mắt lớn, lóe ra tinh hồng lộng lẫy, lộ ra khát máu chi sắc, một bước vượt qua, hướng về Chu Diễm bức ép tới, đông, một cước này đạp xuống, toàn bộ mặt đất đều đang rung động, bạch, Chu Diễm thân thể trùng xuống, né tránh công kích, co cẳng liền chạy, nhưng, hắn dù sao tu vi nông cạn, căn bản trốn không thoát. Không lâu sau đó, con này to lớn con rối hình người đuổi kịp, một thanh nắm lấy bờ vai của hắn, xoẹt, một tiếng vang nhỏ, Chu Diễm quần áo tại chỗ xé rách, lộ ra da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, cùng một khối màu đen vảy rồng. Đây là Chu Diễm hộ giáp, mặc tại thân, có thể ngăn cản thối thể đỉnh phong cường giả công kích, mà lúc này, tầng này hộ giáp, lại là hoàn toàn sụp đổ. Ầm, con rối hình người năm ngón tay dùng lực, đem Chu Diễm hung hăng đập xuống đất, nhất thời, Chu Diễm rên lên một tiếng. Khóe miệng tràn ra máu tươi, trống, con rối hình người cuồng hống, nâng lên bộ phiến giống như bàn tay lớn, chụp vào Chu Diễm vị trí hiểm yếu, hỏng bét, Chu Diễm trong mắt đột nhiên co lại, hắn lúc này, đã bị thương nghiêm trọng, mà cổ này con rối hình người, lại so lúc trước cái kia vài đầu yêu ma, càng thêm cường đại, nếu là thật sự bị tóm ở, đây tuyệt đối là một con đường chết, liều mạng, trong lúc nguy cấp, Chu Diễm hít một hơi thật sâu, ánh mắt biến đến dứt khoát lên, oanh, chỉ một thoáng. Một cổ mênh mông chân nguyên, tự trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, tại thể nội lao nhanh gào thét, hóa thành ngập trời dòng nước lũ, bao phủ khắp nơi, như thủy triều, tuôn hướng cánh tay phải, cút cho ta, quát khẽ một tiếng, Chu Diễm ra sức một quyền đánh ra, một quyền này, mang theo vạn quân lực, trực tiếp đánh tới hướng con rối hình người, từng, con này quái vật khổng lồ, trong mắt lóe lên một vệt ngạc nhiên, hiển nhiên, nó không ngờ rằng, một giới con kiến hôi, vậy mà cũng có thể chống lại nó tập kích, nhưng chợt, nó thì nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Chu Diễm, con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Ngay sau đó, lòng bàn tay của nó chỗ, một đạo màu nâu xám quang hoa sáng lên, cấp tốc hội tụ, ngưng tụ thành một chùm sáng bóng, quang cầu tản mát ra nồng đậm sát khí, làm cho người sợ hãi. Đi, con rối hình người một cánh tay vung lên, hung hăng ném ra viên này quang cầu, gào thét kình phong, nhấc lên đầy trời bụi mù. Đạo ánh sáng này bóng, chừng to bằng cái thớt, giống như thiên thạch, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy uy thế, hướng về Chu Diễm nện xuống, bành, trong chốc lát, viên này quang cầu nện ở Chu Diễm trên nắm tay, nổ tung thành đầy trời quang vũ, đem Chu Diễm chìm không tiến vào, ngao ô, thê lương kêu rên, theo đầy trời quang trong mưa truyền ra, lộ ra phá lệ chói tai, ha ha ha, lần này, ngươi nhất định phải chết, lúc này, giấu kín từ một nơi bí mật gần đó quan sát Chu Dương. Nhất thời làm càng cười to, tại mảnh này bí cảnh bên trong, có rất nhiều hung thú, nhưng, đám hung thú này, đều bị trấn áp tại bí cảnh chỗ sâu, mà Chu Dương, trùng hợp nắm trong tay một môn bí thuật, mượn nhờ cái này cửa bí thuật che giấu, hắn có thể lặng yên không tiếng động ẩn núp đến chỗ này, tùy thời đoạt bảo, đáng tiếc, hắn lòng quá tham, một lần chỉ có thể luyện chế một cổ khôi lỗi, bởi vậy, dù là hắn thực lực cường đại, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn luyện chế một bộ con rối hình người. Cái này cổ khôi lỗi, chừng thối thể thất đoạn chiến lực, lại phối hợp thêm bí thuật gia trì, chính là thối thể cửu đoạn, cũng đừng hòng lấy đến chỗ tốt gì. Tiểu tử này chết chắc, Chu Dương trong lòng khoái ý, khóe miệng ngậm lấy lạnh lùng nụ cười, ong ong ong, mà lúc này, ở mảnh này quang trong mưa, con rối hình người toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích, nhưng là, tại nó lồng ngực vị trí, một đạo tinh tế vết thương, chậm rãi chảy máu, rất nhanh, những huyết dịch này thì nhuộm đỏ khôi giáp của nó, mà tại vết thương này chỗ, từng sợi quỷ dị sương mù màu lục tiêu tán mà ra. Nguyên bản, những thứ này sương mù màu lục sẽ từ từ ăn mòn cái này cổ khôi lỗi nhục thân. Nhưng bây giờ, ở bộ này khôi lỗi thể nội, có một vệt kim quang sáng lên, đem những cái kia sương mù màu lục khu trục đi ra, bảo tồn hoàn chỉnh. Cổ này con rối hình người, thể nội còn lưu lại bộ phận linh dược. Nhìn thấy một màn này, Chu Diễm mắt lộ ra tinh quang, hưng phấn vô cùng. Linh dược chính là luyện khí tài liệu, có thể tăng lên linh binh phẩm chất. Đây là cơ duyên của ta. Chu Diễm liếm liếm đôi môi khô khốc, hai mắt nóng rực. Hắn biết chính mình đã tìm đúng phương pháp, chỉ muốn tiếp tục luyện chế, sớm muộn có thể đem cổ này con rối hình người luyện thành khôi lỗi của mình. Đây là hắn quật khởi cơ hội, hắn tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Ngay sau đó, Chu Diễm lập tức đắm chìm trong luyện chế con rối hình người trạng thái bên trong. Tinh thần của hắn độ cao tập trung, chuyên chú vào khôi lỗi mỗi một tấc tổ chức, cấu tạo, cùng vận hành nguyên lý. Răng rắc, không ngừng nếm thử phía dưới, con rối hình người mặt ngoài hiện ra từng đạo vết rách, tự hồ không chịu nổi to lớn như vậy áp lực. Nhưng Chu Diễm lại là mắt biết tai ngơ, vẫn như cũ không ngừng thao túng trong đan điền chân nguyên, quán thâu tiến khôi lỗi thể nội. Thời gian dần trôi qua, những cái kia vết nứt khép lại rất nhiều. Đồng thời, một cổ kỳ lạ ba động từ bên trong truyền ra, mơ hồ mang theo một chút linh tính. Thành công không? Chu Diễm trái tim phanh phanh nhảy lên, hắn đã chuẩn bị tốt, nghênh đón thắng lợi rực rỡ. Có thể ngay tại lúc này, con rối hình người đột ngột bạo phát, nó đột nhiên duỗi ra hai tay, đem Chu Diễm một mực ôm lấy. Chuyện gì xảy ra? Chu Diễm trong lòng hoảng hốt. Sau một khắc, con rối hình người đột nhiên dùng lực, rắc ùm, zét zét, yếu ớt cốt cách, tại thời khắc này vỡ vụn. Chu Diễm thân thể trực tiếp sụi lơ xuống dưới, mà con rối hình người thì là buông lỏng tay ra cánh tay, đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi Chu Diễm thức tỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.